Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gà nghi ngút khói đặt ở trước mặt, gà đói đến sôi ruột, mau mài rút muỗng, đũa rồi nhồm nhòm nhai ngấu nghiến mấy miếng bánh phở. Trần gã nhân mặt phun luôn đống bánh phở và mấy miếng thịt gà ở trong miệng rồi đập bà nói. Chủ quán, mày nấu thịt thiêu cho khách à? Làm ăn thế này thì dẹp mẹ tiệm đi. Người chủ quán đã đứng sau lưng gã từ lúc nào, nhẹ nhàng chễ cái nón che kín dung nhan xuống rồi cất giọng trầm đục. Chắc mày ăn nhầm miếng da bụng của tao đó. Tao chết mấy năm rồi, da thịt thối nát hết rồi còn đâu. Nói rồi tên chủ quán vạch cái bụng lên. Từ cái ổ bụng trống hoác ấy, bánh phở và nước lèo tuôn ra ổng ngọc, hòa lẫn với máu huyết tạo thành thứ nước nhở nhở nâu xỉn. Thằng mình tái mét mặt mày đáy tù tù ra quần rồi bắn sống bắn chết, bỏ chạy thục mạng ra ngoài con lộ, gặp bụng nôn ra mật xanh mật vàng. Thế nước vỡ tanh tanh còn đọng trong cuống lưỡi, làm cho gã móc họng đến bật cả máu. Đến khi nước mắt giàn giụa tỉnh táo được phần nào, thì gã kinh hãi nhận ra làm gì có quán phở. Chỗ gã đang đứng là một khu nghĩa địa hiu quạnh, xung quanh là bao nhiêu mồ mả, cây cũ cây mới chen nhau. Mấy tấm di ảnh trắng đen đang nhìn gã chòng chọc. Đến giờ phút này tôi hoàn toàn tin vào lời của cánh lái xe ấy. Chiếc xe của chúng tôi cứ như vậy lầm lũi chạy. Ngồi trong cabin tôi cũng định thần và cảm thấy yên tâm phần nào. Khác xa với thái độ của tôi, ông Hải hình như đã quá quen với những chuyện này, cho nên chẳng mảy may sợ sệt. Mà ngửa cổ tôi một hơi cốt rượu gần nửa lít, rồi kéo áo nằm vật xuống. Có lẽ do mệt mỏi vì chạy xe đường dài, phần vì cũng khá dễ ngủ, cho nên 10-15 phút đã thấy ông ấy kéo gỗ rồi. Thế là trong cabin chỉ còn lại mình tôi thức. Xe chạy đến đoạn quốc lộ 1 thuộc địa phận Lạng Sơn. Tôi nhìn thấy đồng hồ lúc này đã điểm sang là 3 giờ 30 phút. Còn cỡ 15-20 km nữa là tới điểm giữ hàng. Số là ban nãy sau khi chứng kiến khuôn mặt máu me biến dạng đập vào mắt, lại thêm cái mùi máu tanh tanh, cho nên tôi gặp bụng nôn thốc nôn tháo. Mồm miệng lúc này đã tanh ngòm, bụng réo ủng ngục. Tôi lơ đãng thở dài một hơi, định bụng quay sang gọi ông Hải dậy kiếm quán cháo ăn lót dạ. Thì nhìn quanh chỗ đoạn này vắng vẻ, toàn thấy đồng với cả lúa. Nhìn thấy phía xa thấy ánh đèn mập mờ, kiểu như ánh đèn dầu phía bên phải đường cứ đưa qua đưa lại, nên đoán chừng là có nhà dân hoặc quán xá ven đường. Chạy gần tới chỗ đó tôi cố gắng giảm chân ga cho xe chạy thật chậm để xem xét. Đập vào mắt của tôi là hình ảnh của một người phụ nữ tầm 26-27, trên tay bế đứa trẻ nằm ngửa, trong tấm chăn sờn cũ áng chừng độ ngoài 6-7 tháng thì phải. Người đàn bà đứng im trong màn mưa lâm dâm, tay cầm cái đèn dầu, dưới chân là một chiếc ba lô khá cũ, dính nhớp nước mưa và đất cát ra hiệu xin đi nhờ. Tôi lấy làm lạ cho nên chậm chậm tạt xe qua, ngó đầu sang bên hỏi thật tình. Có chuyện gì vậy chị, có cần em giúp đỡ gì không? Sao đang đêm lại ra đây? Người phụ nữ đội nón lá sùm sụp, tóc ướt đẫm nước mưa vẫn không rõ dung nhan. Người đàn bà đó không nói năng gì, chỉ gật đầu. Nhìn ánh mắt của người đó tôi biết có điều gì đó khó nói, nhưng thương cảm không thành lời. Đánh ánh mắt ra bên ngoài màn mưa lâm dâm, tôi vội vã mở cửa xe xuống kêu chị lên thùng xe rồi có gì nói sau. Xe của tôi có thể chế được một khoang thùng ở phía sau ghế tải chính, rộng độ 1 mét. Hai mẹ con nhà này có lẽ vẫn còn đang ngủ. Sau khi cẩn thận bố trí xong xuôi, tôi lên xe nổ máy. Chạy được chừng 150 mét thì tôi thấy bên đường có 2 cái miếu nhỏ nằm sát bên đường. Hai bên đường khá trống vắng, chẳng có ai, làm tôi rậm rột nghĩ. Quái lạ, hai mẹ con nhà này cũng bảo gan thật đó. Đêm hôm mà không có sợ cướp bóc gì đứng ở đây. Đang miên man thì nghe thấy tiếng của người đàn bà đó nói: "Chú chạy xe lên Lạng Sơn à? Chú cho tôi đi nhờ lên đó được không?" Tôi rít một hơi thuốc rồi thật thà đáp: "Vâng ạ, em lên đó đổ hàng ở trên bến lên đó. Chị đi tới đâu thì nói để em dừng xe. Thế chị ở đâu mà lên đây có việc gì gấp mà đêm hôm đi thế này?" Người phụ nữ ngồi tâm sự bằng chất giọng trầm buồn, âm điệu nghe có vẻ u uất lắm. "Chả giấu gì chú, quê chị ở Tiền Hải, Thái Bình. Cách đây gần 30 năm chồng chị lên Lạng Sơn làm ăn, rồi suốt từ đó cắt liên lạc với gia đình. Chị có thai cũng không biết, giờ đẻ rồi chồng chị cũng chưa hay. nên hôm nay chị mới lặn lội từ quê lên đây tìm chồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.